Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 985, người nhà họ Long cũng tham gia bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kiển nám kinh ngạch, đúng vậy, nhưng mỗi lần ông muốn điều tra thêm một chút, Trần Cận Đông liền tìm cách che giấu cậu ấy hơn nữa, khiến ông chẳng điều tra được gì mới. Phương Kiển nám nghe đến đây, đã vỡ lẽ ra rất nhiều chuyện, thì ra mình có hôn ước với cậu Trần của Kim Lăng. Ha ha! Chuyện này khiến Phương Kiền Nám cảm thấy có chút hoang đường. Bản thân rất hận nhà họ Trần, hận từng người nhà họ. Bởi vì chính họ đã hại chết mẹ ruột của mình. Nhưng mà giờ đây, dường như ông trời đang đùa giỡn với mình. Ông ngồi, vậy Trần Điểm Thương đâu? Phương Kiền Nám lại hỏi. Ông ấy đã 20 năm rồi không thấy một xuất hiện. Nhà họ chọn rất phức tạp, không đơn giản như gì, nhà họ Phương chúng tai. Phương Bất Đồng giải thích. Hai ông cháu ở trong phòng sách nói chuyện rất lâu, thoáng chốc, buổi tiệc đã có rất đông khách đến, con trai thứ của nhà họ Phương phụ trách đón tiếp, ông Tư Đồ, ông đến thật sớm, đa số những người đến đây đều đến chào hỏi Tư Đồ Hoàng. Rõ ràng, trong mắt người khác, hai anh em nhà họ Phương không bằng Tư Đồ Hoàng. Hừ, thấy một màn như vậy trước mắt, cậu hai nhà họ Phương tức giận đến đứng ngồi không yên. Đột nhiên lúc này, có người báo. Nhà họ Long ở Yên Kinh tặng một pho tượng bạch ngọc, hả? Nhà họ Long ở Yên Kinh, hết thảy đều kinh ngạc. Sao người nhà họ Long cũng tham gia bữa tiệc này? Tuy rằng nhà họ Phương và nhà họ Long cũng có chút giao tình, nhà họ Long cũng từng phụ thuộc nhà họ Phương. Nhưng qua nhiều năm, nhà họ Long đã chẳng còn dính líu gì nữa với nhà họ Phương. Hôm nay mừng thọ ông cụ Phương, khách mời chủ yếu đều là những người đến từ những gia tộc gắn bó. Cách chương.